Chương 195, Thú Thần. Man tộc vẫn là như vậy, nếu như xuất thủ, nhất định có thể trong vòng thời gian ngắn lấy xuống Tào Tháo. Hướng về phía Triệu Thần nói. Triệu Thần suy nghĩ một chút, chậm rãi đứng dậy, lần này, bản vương tự mình một người xuất chinh đi, các ngươi tất phải đem chọn cái đệ tứ trọng thiên hoàn toàn chỉnh hợp, muốn cẩn thận Hán Mạt Tam Tiên, mới vừa giao chiến, mặc dù trọng thương Nam Hoa Lão Tiên, thế nhưng đối với nàng mà nói, phỏng chừng sẽ không chí mạng, đồng thời, Hán Mạt Tam Tiên hẳn còn có hai cái, một cái Tả Tử, một cái Vu Cắt, hai cái này người đều muốn cẩn thận. Triệu Thần suy nghĩ một chút vẫn là không có đem hai người Thiên Phú hoặc là Phong Linh bảng nói ra, dù sao, một phần vạn cùng manh ba trong không giống nhau, cái kia ngược lại không đẹp. Phản chính tự mình chẳng mấy chốc sẽ đem giới cây giải tỏa, đồng thời, dựa theo manh ba chúng Tả Tử tính cách, khó mà nói sẽ lần nữa ẩn nút cũng khó nói ừ chúng ta hội cẩn thận. Tào Tháo nhìn Triệu Thần nói, lẫn nhau so với cái này, phu quân càng muốn cẩn thận a. Thập thần đem từng cái đều không đơn giản, đều là ở mỗi người trong lĩnh vực đạt đến mức tận cùng tồn tại. Ừ Triệu Thần nhếch miệng, nhìn Tào Tháo, vừa rồi chính mình nghe được A-man đối với mình xưng hô, biết, mình bây giờ đã là hoàn toàn chinh phục A-man muội tử. Kế tiếp thập thần đem thú thần mạnh hoạch ở man tộc đông nam nhất tòa thâm sơn trong, một con nam man tới quân đội đóng ở trong núi rừng. Đội quân Na Y khoảng chừng 2 vạn người, quần áo đều là dùng cành cây thảo diệp vọt thành. Cầm trên tay các loại hình thù kỳ quái xương chế binh khí, người người đều màu da ngăm đen, hai mắt xích hồng, thoạt nhìn tràn đầy dã tính. Trung quân đại trướng trong, mấy viên nam man đại tướng chính đang chờ ăn cơm. Nói là trung quân đại trướng, kỳ thực cũng chính là một vòng hàng rào trúc vây cùng nơi mà, phía trên ngay cả nóc cũng không có, nam man người xây doanh mà chính là như vậy, cũng không che đậy không khác nhau gì cả. Ngồi ở chủ vị chính là nam man vương Mạnh Hoạch. Nàng là một gã 11 tuổi tiểu la lị, da thịt là cổ đồng sắc, trên thân dùng một khối nhỏ da hổ làm một mạt hung ngăn che bộ ngực, thân dưới mặc một con cọp da ghim thành tập dề, đầu vai, cánh tay, bắp đùi, kích thước lưng áo tất cả đều trần lộ ở bên ngoài. Gương mặt của nàng rất đẹp, nhưng là lại lộ ra một vẻ kiệt ngạo không nghe lời sắc khí, có thể dùng nàng cả người thoạt nhìn giống như một con còn tâm bé thư báo, tràn đầy ngỗ ngược mỹ cảm. Mạnh Hoạch lấy tay vướt cái bàn, hét lớn, đêm nay ăn cái gì? Từ ở Mạnh Hoạch bên cạnh là của nàng bộ tướng vội vàng giang trưởng, năm nay 20 tuổi, cũng là một gã dáng dấp không tệ ma nữ, vũ khí là một khẩu tiệt đầu đại đao. Nghe được Mạnh Hoạch câu hỏi, vội vàng giang trưởng nhanh lên bản tin, đại vương, thức ăn tối nay lại là từ Trúc Dung đại tỷ tự mình làm. Cái gì Trúc Dung tỷ tỷ tự mình làm? Mạnh Hoạch quá sợ hãi. Lúc này hàng rào trúc vòng cửa mở, một đội lính cần vụ bưng khay đi đến. Thay phiên cầm trên tay cơm nước đặt ở trong trướng trên bàn, Mạnh Hoạch trước mặt rất nhanh thì xiêm áo một đống lớn khay. Mạnh Hoạch vẻ mặt đau khổ, một cái khay mà nhìn sang, thịt kho tàu dứa, dứa bầm, xanh trưng dứa, dứa trộn cơm, dứa trứng chiên, dứa nấu cây cải củ, dứa trộn rau dại, dứa bún thịt, dứa canh thịt nạc, dứa nướng hùng trưởng, dầu rán dứa bánh, hoa tuyết dứa kê, hấp mùi dứa, làm nốt dứa, mùi cả dứa, cung bạo nổ dứa đinh. Trên dầu dứa, giấm đường dứa. Mạnh Hoạch kêu thảm một tiếng, ta cũng biết chỉ cần Trúc Dung tỷ tỷ vừa ra tay, liền đầy bàn đều là dứa người cứu mạng á. Tiểu Mạnh lấy. Được cũng không biết mình nói xong câu đó, một bên có một bóng ma nhỏ bé không thể nhận ra run lên. Chính là Triệu Thần con rối quỷ binh. Triệu Thần lần này qua đây, cũng không có đem chính mình 1 vạn con rối quỷ binh hoàn toàn mang tới, mà là chỉ mang tới 1.000 không tới con rối quỷ binh. Còn dư lại con rối quỷ binh thì là đặt ở Ma Quốc, phòng ngừa Hán Mạt Tam Tiên tập kích. Vừa rồi Mạnh Hoạch bên người đạo bóng mờ kia, chính là bóng ma hóa con rối quỷ binh. Mà ở Mạnh Hoạch tiếng kêu thảm thiết vừa, Ly Ba quay vo nở dê cửa lại xuất hiện một nữ tử. Nữ tử này khoảng chừng có 24 tuổi, thân cao rất cao, chí ít cũng có 1m8, cao ngất dáng người, a na tư thái, một thân cổ đồng sắc da thịt phảng phất có thể phản quang một dạng. Nàng trên người mặc đồ đạc cũng rất ít, cùng Mạnh Hoạch hình thức giống nhau, da hổ mặt hung, da hổ thắt lưng váy, hơn nửa người đều là phơi bày. Bất đồng chính là nàng trên lưng treo nghiêng lấy một cái da trâu làm dây lưng, phía trên có 5 cái đao túi, cắm ngũ cửa phi đao. Cái này nhân loại chính là Trúc Dung, Nam Man Vương Mạnh Hoạch biểu tỷ, bởi Mạnh Hoạch từ nhỏ phụ mẫu đều mất, Trúc Dung thay thế phụ mẫu nàng đem Mạnh Hoạch mang đại, cùng Mạnh Hoạch quan hệ thuộc về nửa tỷ nửa mẫu một dạng. Mạnh Hoạch phi thường nghe lời của nàng, chính là đối với nàng tài nấu ăn thật không dám khen tặng. Trúc Dung rất thích nấu ăn, thế nhưng nàng bất luận làm cái gì đồ ăn đều muốn ở bên trong thêm dứa Mạnh Hoạch khi còn bé vừa mới bắt đầu ăn còn cảm thấy không có gì, ăn chừng 10 năm sau đó, vừa nhìn thấy dứa liền có chút buồn nôn muốn nói, hết lần này tới lần khác mỗi đạo trong thức ăn đều có dứa, không ăn lại không được, thật sự là làm cho Mạnh Hoạch bắt cuồng. Trúc Dung đi tới Mạnh Hoạch trước mặt, ân cần hỏi tiểu muội, ngươi vừa rồi đang gọi người cứu mạng ai dám khi dễ ngươi, nói cho tỉ tỉ, ta dùng phi đao giáo huấn nàng. Mạnh Hoạch mồ hôi chảy đầm địa, thấp giọng nói, tỉ, ngươi nghe lầm, ta không có gọi người cứu mạng, ta đang định ăn cơm đây, làm sao có thể gọi người cứu mạng đây. Nàng cố nén đối với dứa chán ghét, bắt một khối giấm đường dứa bỏ vào trong miệng, ba tháp mà nhai, chỉ cảm thấy miệng đầy đều là để cho mình muốn nói dứa vị. Trúc Dung lúc này mới bỏ qua, xoay người đi ra phía ngoài, vừa đi vừa nói, cái kia ngươi tốt nhất ăn, ta còn có mấy người đồ ăn không có làm xong, còn có gọi hoa dứa, dứa lên cây, bá vương đừng dứa Mạnh Hoạch mồ hôi lạnh chảy đầm địa, đưa mắt nhìn Trúc Dung đi xa, nàng cương vừa biến mất ở cuối tầm mắt, Mạnh Hoạch liền một khẩu đèm trong miệng đồ ăn phun ra, ghé vào bàn bên cạnh bên trên nôn khan. Bên cạnh vội vàng giang trưởng mau tới giúp ta Mạnh Hoạch phách bối, thấp giọng nói, đại vương, thực sự là khó khăn ngài, muốn không chúng ta ngày nào đó cho Trúc Dung tỉ tỉ hảo hảo nói chuyện, liền nói ngươi không thích ăn dứa, làm cho nàng thay cái đồ ăn làm không được. Mạnh Hoạch thét to, ngàn vạn lần không nên nói cho tỉ tỉ, nàng nếu như biết ta không thích ăn nàng làm đồ ăn, nàng hội khóc nhanh, cầm hai cái nướng đùi heo rừng tới để cho ta ăn no trước. Vội vàng giang trưởng không biết từ nơi này làm ra hai con lợn rừng chân, nhét vào Mạnh Hoạch trong miệng. Bên cạnh A Hội Nam, đồng đồ na hai vị đại tướng nhanh đi ra ngoài canh gác, để tránh khỏi Mạnh Hoạch ăn vụng đùi heo rừng hành vi bị Trúc Dung phát hiện. Ai nha, bản vương phát hiện cái gì ha hả. Triệu Thần không biết lúc nào đã là đi tới Mạnh Hoạch trước mặt, nhìn ăn miệng đầy mỡ Mạnh Hoạch nói, ăn vụng hắc hắc cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 408.